Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 266, lực tư thế. Kỹ chi hình, tốc cực điểm. Mukahi Gakuto cùng Shishidori Oi trận hình điệp ảnh chiến thuật cũng không có phát huy quá tốt hiệu quả. Trên sân bóng, cái kia nhìn như dữ tợn hung hãn nam tử cầu phong 10 điểm ổn. Hơn nữa, đối với Australia đánh kép trận hình biến hóa, Potter có thể nói là hết sức hiểu rõ. Ngắn ngủi đập bóng âm thanh vang lên. Potter cái kia cường tráng thân thể nhanh chóng lóe lên. Lại là một cái nhảy bước đến trước lưới vuông góc giấu hồ sơ cầu. Hầu như không nhìn điệp ảnh dẫn dắt sai hiệu quả. Tennis trực tiếp bị Potter dựng đứng thẳng đặt ở trước sân biên giới nơi. Quả quyết, tinh chuẩn. Potter trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Tuy rằng Mukahi Gakuto cùng Shishidori Oi điệp ảnh kỹ thuật rất thú vị. Thế nhưng Australia trận hình hắn thực sự là quá mức quen thuộc. Bộ này phát ra từ cho bọn họ Australia đánh kép trận hình. Đã có thể nói là thâm nhập hắn cốt tủy. Game, Nagoya Shitoku, 6-3, đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Do Mohit, Patsek, Potter, Johan thắng lợi, mấy hiệp 6-3. Trọng tài nội tâm nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cao giọng tuyên bố. Cuộc tranh tài này là song phương vì là không nhiều tương đối ôn hòa một hồi. Hai bên bình tĩnh gật gù sau. Từng người hướng đi chính mình trận địa. Vẫn có tranh lệch. Quả nhiên chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng. Shishidori Oi ở Mukahi bên người. Thấp giọng khẽ thở dài. Cuộc tranh tài này. Cho hắn một cái nhất là trực quan cảm giác. Chính là uất ức. Đối phương cái kia tiền vệ dường như đem bọn họ thấy rõ ràng. Mukahi Gakuto cười khổ nói. Như vậy cũng tốt. Ít nhất phát hiện điệp ảnh không ít cần cải tiến địa phương. Lạc quan một điểm. Hướng về phương diện tốt nghĩ. Bọn họ bộ này chiến thuật xác thực cũng còn có không ít có thể cải tiến địa phương. Trầm mặc một chút. Shishidori Oi trả lời. Đón lấy liền xem Uesugi. Nắm chặt trong bàn tay vợt bóng. Nội tâm của hắn nhưng là có truy cầu cao hơn. Đối thủ không chỉ là trong nước, nước ngoài cũng có đếm không hết cùng tuổi đối thủ. Hiotei đánh kép một dĩ nhiên toàn trường liền như vậy bị áp chế. Bên sân, Jaco Kuwahara ngăm đen khuôn mặt cả kinh. Dưới ánh mắt ý thức chuyển qua bên cạnh người Marui Banter trên người. Lúc này, Marui Banter chính diện sắc tự nhiên nhai kẹo cao su. Chỉ là một đôi xinh đẹp con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào dưới sân. Này chi Nagoya Shitoku, có chút quá mạnh mẽ. Yanagi híp mắt, sắc mặt nghiêm nghị, trong này e sợ, chấm ngoặc kép, Kirihara đưa cổ dài, nhìn bảng số lên điểm số bị lần thứ hai san bằng. Trên mặt có chút căm giận, có điều rất nhanh, sắc mặt của hắn xoay một cái. Cuối cùng một hồi hẳn là tên nào ra trận đi, không có gì đáng lo lắng. Nhìn thấy Uesugi yêu chính đang làm cơ sở kéo duỗi vận động. Kirihara phiết đầu lầm bầm một tiếng. Đối với Hiotei hắn là không phục. Thế nhưng đối với Uesugi yêu hắn lại không. Mặc kệ là lúc trước trận đấu kia. Cũng hoặc là mặt sau liên quan với tốc độ huấn luyện. Hắn đều học được rất nhiều đồ vật. Nghe vậy, Yukimura ánh mắt nhẹ nhàng điểm cười cợt. Nên đi, ánh mắt phập phù. Bọn họ cũng theo hiện trường khán giả chờ đợi lên cuộc tranh tài này cuối cùng một hồi. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi Yu đánh với Nagoya Shitoku William Evan. Mời song phương tuyển thủ tiến lên. Giữa sân nghỉ ngơi, ngắn ngủi qua đi. Tất cả mọi người đều tầm mắt đều là lại một lần nữa tập trung lại đây. Mặc dù là bởi vì Atobe bỏ quyền nguyên nhân mới tạo thành đánh đầy năm tràng. Thế nhưng lúc này lại không có một cái khán giả sẽ đi ôm oán. Đặc biệt là lần này Hiotei lên sân vẫn là Uesugi Yu. Đối với cái này mơ hồ giới trung học người số 1. Không ít người nội tâm vẫn là tương đối chờ mong. Đi rồi, bảo đảm để cho các ngươi thỏa mãn. Uesugi Yu ánh mắt lướt qua mọi người một chút. Cuối cùng rơi vào một mình ngồi ở một bên Akusu trên người. Lúc này trên người của đối phương quấn quýt lấy một ít băng vải. Mới vừa từ y tế nơi xử lý tốt vết thương trở về. Đối với này ngầm có ý ánh mắt ân cần. Akusu có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng thẳng thắn vừa quay đầu. Bĩu môi. Thích. Thấy thế. Uesugi Yu cười khẽ một tiếng. Rời tầm mắt sau. Ánh mắt của hắn đặt ở đối diện cái kia xem ra 10 điểm ung dung quý tộc thanh niên trên người. William xanh lam con người bên trong chớp qua một tia âm trầm. Nhẹ nhàng run lên khoác ở phía sau áo khoác. Hắn cầm một cái ngân bạch biên. Quay sai. Khung vợt bóng. Ngạo nghễ đi lên. Các ngươi trường này rất mạnh. Đứng ở trước lưới. William đánh giá một chút Uesugi Yu. Đưa tay tán dương. Thế nhưng. Ta không phải là trước những tên phế vật này. Ha ha. Hy vọng như vậy. Uesugi Yu cười lạnh hai tiếng. Bàn tay tính chất tượng trưng cùng hắn nắm chặt. Đối phương mặc dù khen bọn họ, cũng có điều là vì tôn lên chính mình mà thôi. Điểm này, không tật xấu. 10 điểm Anh Quốc, đoán một bên sau khi thi đấu bắt đầu, do Nagoya Shitoku William Evan phát bóng. Một hiệp chung, theo trọng tài lời nói hạ xuống. Bên sân tức thì yên tĩnh lại. Một đám khán giả tầm mắt, đều tập trung vào William Evan trên người cộc cộc. Cộc cộc, đơn chân điểm. Thân thể hơi cong, Shirogane tóc dài từ một bên khuôn mặt lướt xuống. Tennis đang có tiết tấu ở trong tay của hắn nhảy lên. Không nói cái khác, William mở cầu động tác 10 điểm có England quý tộc phong độ. Hình dạng nội tình cũng là rất tốt. Lạch cạch một tiếng, tennis cuối cùng hạ xuống trưởng. William Evan ánh mắt nhẹ dương. Xanh lam trong con ngươi chớp qua một vệt kim quang. Bạch, cánh tay triển khai. Tennis ném đi, dưới một chốc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang xuyên qua toàn bộ sân bóng. Oanh, phảng phất hậu chi hậu giác, mãi đến tận tennis đàn hồi đến Uesugi Yu phía sau vách tường thời điểm. Mọi người này mới phản ứng được. William Evan ghi điểm, 15-0, trọng tài hoãn chốc lát, kiểm tra một lần chiếu lại, lúc này mới kết hợp trên sân bóng dấu làm ra phán quyết. Đây là siêu cao tốc phát bóng. Bên sân, Atobe đám người con mắt đột nhiên co rụt lại. William Evan siêu cao tốc phát bóng. So với trước cái kia đánh kép cao to còn muốn khuếch đại. Lúc nào, lại này phát bóng đã như thế không đáng giá. Oshitari sắc mặt hơi chìm xuống. Nhìn phía dưới quyết đấu lặng lẽ không nói gì. Ha ha, này chính là các ngươi đều ngu xuẩn chỗ. William cảm nhận được bốn phương tám hướng kinh ngạc tầm. Mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi không nên cho ta cơ hội. Bạch, không chờ những người khác phản ứng. Hắn nhanh chóng nắm lấy cái này tâm lý phản ứng chậm chạp khoảng cách. Lại phát một cầu, oành cọc, cực quang bình thường chùm sáng. Chỉ là ở trên sân bóng lóe lên. 30-0, đã bị kinh ngạc sững sờ sao? Nhìn Uesugi Yu cũng không nhúc nhích thân thể. William khinh thường cười nói. Liền để ngươi đến cảm thụ dưới. Cái gì là thế giới cấp tennis? William vợt bóng trên không trung vung lên. Căn bản cũng không có mang theo một tia tiếng gió dấu hiệu. Quả thực không hề khói lửa. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Uesugi Yu nở nụ cười. Trên mặt vẻ mặt tương đương sáng sủa. Hắn thân thể cao tốc ngang qua vài bước. Ngươi là thông qua tốc độ bước vào thế giới cấp đi. Giống như linh dương móc sừng. Một cái đen hồng khung vợt bóng. Không có dấu hiệu nào chặn đứng cái kia ở thường trong mắt người xem ra như là biến mất không còn. Tâm hơi chùm sáng. Ngươi, William sắc mặt đột nhiên đại biến. Con mắt nhìn chòng chọc vào Uesugi Yu trong tay vợt bóng. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, một mặt khó có thể tin. William Evan căn bản không tin tưởng giới trung học còn có người có thể đánh về hắn cực quang phát. Bóng, cái gọi là lực tư thế. Kỹ chi hình, tốc cực điểm. Uesugi Yu khóe miệng mềm mại nở nụ cười. Rất không khéo a, ta cũng là tốc cực điểm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ta nhanh hơn ngươi. Uesugi Yu cổ tay chìm xuống. Ngăn chặn trong tay vợt bóng. Cẳng chân bắp thịt căng thẳng co rút lại. Bàn chân đạp, thân thể về phía trước nhanh chóng một đột. Thử lạp, một tiếng ánh chớp lấp lóe. Uesugi Yu cả người liền giống như một đạo kim sắc sấm sét. Oanh, dâng trào sóng khí cuốn lên bên tai vài sợi sợi tóc. William một mặt dại ra đứng lặng ở tại chỗ. Chóp mũi tựa hồ còn ở trong không khí nghe thấy được một tia sốt ruột khí tức. Uesugi Yu ghi điểm, 15-30. Nhìn trên sân bóng cái kia đặc biệt rõ ràng cháy đen dấu. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố. Đến đây đi, chớ ngu đứng, liền để cho ta tới cố gắng chiêu đãi ngươi. Trên mặt mang theo một vệt cười khẽ. Uesugi Yu ngữ khí tràn ngập trêu chọc. Cái này William Evan đúng là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Trung học năm thứ 3 liền có thể bước vào thế giới cấp bậc. Thế nhưng đáng tiếc, lần này hắn đụng tới chính là Uesugi Yu. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.